Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói rồi hai người họ quay lưng bước vào xe, chiếc xe chạy vụt đi. Hôm nay đã là ngày Thanh Nguyên lên xe hoa, nó phải tất bật giúp con bạn chuẩn bị mọi thứ. Thanh Nguyên gặp rất nhiều rắc rối khi cô thợ trang điểm đối nhiên bận công việc, khi không biết phải xoay sở sao. Nhưng nhờ có hắn đã nhờ chị dâu đến để giúp Uyên, rồi đến cả đột nhiên đôi giày Uyên đã đặt từ mấy tháng trước. Không có kịp, nhưng cũng may nhờ có Lam, cô đã giúp Uyên thiết kế đôi khác. Tất cả lũ lượt kéo đến khi tất cả mọi người chóng mặt. Uyên hàng ngày đã đẹp, nhưng hôm nay càng đẹp hơn khi cô mặc trên người chiếc áo với thiết kế đơn giản màu hồng nhạt, cô đôi giày cũng màu hồng nhạt, mái tóc búi cao gọn gàng, cài thêm một chiếc khăn voan màu hồng nhạt nốt. Khuôn mặt được chị dâu hắn trang điểm một cách đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, thánh thiện của Uyên. Uyên bước từng bước trên thảm đỏ, phía sau cô là nó và Lam cầm lấy đuôi váy, đằng sau là những em bé đang tung lên những cánh hoa hồng, tất cả chỉ còn lại khung cảnh vô cùng đẹp. Uyên bước đến bên cạnh Hoàng Bảo, khẽ khoát lấy tay anh, còn nó và Lam đứng sau, hai bên cùng hắn vào Đăng Duy. Cha sứ cất tiếng: Trần Hoàng Bảo, con đồng ý lấy Nguyên Thanh Nguyên làm vợ không? Dù đau ốm nghèo khổ, con không rời bỏ cô ấy. Con đồng ý. Con có đồng ý không? Con đồng ý. Con đồng ý không? Con đồng ý. Sau khi hắn trả lời xong ba lần, cha sứ quay qua nó hỏi: Nguyễn Thanh Nguyên, con đồng ý lấy Trần Hoàng Bảo không? Dù ốm đau nghèo khổ, con cũng không rời bỏ anh ấy. Con đồng ý ạ. Con đồng ý không? Con đồng ý. Con đồng ý không? Con đồng ý. Cha sứ nói: Bây giờ hai con bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Nó bước lên đưa cho Hoàng Bảo hộp nhẫn, anh mở ra đeo vào tay Uyên. Tới lượt Uyên, Lam bước lên đưa cho Uyên một hộp nhẫn, Uyên cầm lấy mở ra đeo vào tay Hoàng Bảo. Cha sứ nói: Ta tuyên bố từ giờ hai con trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Hoàng Bảo cúi người xuống đặt lên môi Uyên nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm của anh dành cho Uyên, một nụ hôn kết thúc cho một tình yêu dài của hai người. Chụp này. Uyên quay lưng lại thả bó hoa cưới lên trời và tất cả đều theo bó hoa đó, và bó hoa rơi trọn vào vòng tay nó. Rơi vào tay mày rồi Bảo Phương, có bộ mày và Quang Bảo sắp rồi đấy nhỉ. Nó chỉ biết cười, đối nhiên điện thoại reo lên. Xin lỗi, tao nghe điện thoại. Đang Duy hỏi: Ê, nói cho tụi mình biết, hai người tính đi đâu hưởng tuần trăng mật? Chắc là mình sẽ đến. Hoàng Bảo định lên tiếng thì có tiếng nói xen ngang. Nó nói: Không còn thời gian để hưởng tuần trăng mật đâu. Sao thế Bảo Phương? Uyên hỏi. Công ty Hoàng Bảo gặp vấn đề rồi. Cái gì? Hoàng Bảo và Thanh Uyên gần như hét lên. Hiện tại công ty thiếu vốn và mẫu sản phẩm tiếp theo bị công ty đối thủ biết. Quang Bảo hỏi: Đối thủ ư? Công ty đối thủ? Vâng, là công ty con của Black and White, cô ta đã trở về. Uyên nói: Đúng thế. Một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu, và cuộc chiến lần này chắc là cuộc chiến cuối cùng. Hắn lo lắng hỏi: Ý em là sao? Lần này em điều tra rõ ràng mọi chuyện và lôi ra người cầm đầu, em chắc người này em quen. Quen ư? Hắn, Hoàng Bảo, Thanh Uyên, Đăng Duy, còn có cả Ngọc Lam cùng đồng thanh. Vâng, chỉ có thể là hắn ta, Nguyễn Phong Vũ, chàng trai của Mưa và Gió. Hiện tại, nó đang tập trung tại công ty The Love. Hoàng Bảo, anh lấy dự án phòng bị ra đi. Hoàng Bảo nói: Anh biết rồi, anh đã đưa cho trợ lý rồi. À mà Phương, lúc ở đám cưới bạn hỏi Nguyễn Phong Vũ ư? Lam hỏi. Nó nói: Đúng, cho mọi người biết đến hắn ta. Duy nói: Tất nhiên rồi, hắn nổi tiếng với những thủ đoạn để cướp lấy công ty của người khác mà không để lại bất kỳ manh mối. Không những thế, sau lưng hắn lại có một nhóm giang hồ, do đó không hề có bất cứ một ai có thể trả thù được hắn. Do mọi người đều sợ đã tiền mất còn tật mang, nhưng hắn đã đột nhiên mất tích hơn 10 năm nay. Hoàng Bảo hỏi: Sao em chắc chắn đó là hắn? Vì chỉ có hắn mới có thể làm những chuyện thế này. Uy nói: Nhưng chỉ là suy đoán thôi mà, mày không thể dám chắc được. Vị trí của hắn mới có thể biết tất cả những chuyện thuộc về mình. Tất cả? Vì hắn là bạn từ thuở nhỏ của mình, nên và đã từng là người bạn thân nhất của mình. Thuở nhỏ, bạn thân, tất cả đồng thanh. Hắn nói: Nếu là bạn thân, không thể nào làm thế được. Nhưng hắn ta và em luôn có sự khác biệt, em luôn luôn hơn hắn mọi mặt. Ngay cả trên thương trường, công ty của em có thể vượt qua mặt hắn. Uyên, mày có nhớ đến công ty The Rain được mở vào năm chúng ta bắt đầu mở công ty này không? Uyên nói: Ừ, nhớ. Công ty lúc đầu nổi tiếng, sau lại càng ngày càng xuống cấp và cuối cùng dẫn đến phá sản. Nó nói: Đó là công ty của Phong Vũ. Công ty đó sau khi bị công ty chúng ta vượt mặt, lập tức xuất hiện những mặt hàng không chất lượng, rồi dẫn đến bị người tiêu dùng loại bỏ, cuối cùng phá sản. Hắn nói: Những chuyện đó liên quan gì tới việc hắn làm bây giờ? Gương mặt nó thoáng buồn. Mọi người không thấy cho tất cả những chuyện xảy ra có bóng dáng của em ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net